Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 đệ 55 chương. Bắt trùng, nguyên lai like đây là một cái giải trí WeChat công chúng hào tối hôm qua tuyên bố mới nhất đẩy đưa tự. Mấy ngày trước, chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp hoạt động lặng yên ở các đại phát sóng trực tiếp trang web thượng tiến hành khai triển, bởi vì đây là chính phủ nâng đỡ hoạt động. Vì thế Diệu Âm Vạn Vật có link phòng phát sóng trực tiếp, liền làm cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp, treo ở các đại phát sóng trực tiếp trang web trang đầu, như vậy tuyên truyền dưới. Diệu Âm vốn là chen chúc phòng phát sóng trực tiếp, lập tức trở thành song xuôi hạ nhất hỏa bạo phòng phát sóng trực tiếp chi nhất. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu đều không ngoại lệ, thích cái này thuần túy tiểu cô nương, mỗi ngày. Nàng đều sẽ tiêu tốn ít nhất 3 tiếng đồng hồ thời gian học tập. Học tập thời điểm, không uống thủy, không chơi di động, mỗi thời mỗi khác, trạng thái cơ hồ đều là ở học tập, như vậy thuần túy thâm nhập học trong biển trạng thái, thật sự phi thường khích lệ người. Ít nhất, các fan đã bắt đầu thói quen, mỗi ngày đi theo Diệu Âm cùng nhau học tập, sau đó phát hiện, mỗi khi lúc này, học tập hiệu suất đều sẽ đặc biệt cao, Vương Hoành Vị chính là cái này phòng phát sóng trực tiếp. Đáng tin fan chi nhất, từ hắn chú ý cái này phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Nguyên bản điệt đến đáy cốc học tập thành tích, lại lần nữa thăng lên, làm bài tập tốc độ vèo vèo, bởi vì lần này cuối kỳ khảo thí thành tích giảm xuống. Hắn cha mẹ cho hắn báo danh. Mỗi ngày đều phải đến mấy cái lão sư nơi đó học bù, Vương Hoành Vĩ trong lòng vẫn là có điểm áy náy. Nhà hắn cha mẹ chính mình khai cửa hàng kiếm tiền, mỗi một phân tiền đều là tiền mồ hôi nước mắt, một cái lão sư học bù, một giờ chính là 50 khối, một ngày ba cái lão sư thay phiên, mỗi cái 2 tiếng đồng hồ, vì thế mỗi ngày 300 đồng tiền liền không có, vì thế. Vương Hoành Vĩ ban đầu cũng là thực nghiêm túc đi thương. Sau đó liền phát hiện, gì, này lão sư như thế nào nói được đơn giản như vậy đâu. Sách, cái này ta sẽ, ai nha, đơn giản như vậy chính mình trước kia như thế nào sẽ như vậy rối rắm đâu. Học bổ túc 2 tuần, Vương Hoành Vĩ học tập thành tích kia kêu một cái vèo vèo. Từ học kỳ này nhà mình hài tử trầm mê di động trò chơi lúc sau. Vương gia cha mẹ hấp thụ giáo huấn, mỗi tuần đều sẽ cùng lão sư trò chuyện, sau đó gần bất quá 2 tuần thời gian, từ cuối kỳ khảo thí khi các lão sư phổ biến lắc đầu thở dài cảnh tượng, biến thành mỗi ngày mặt mày hồng hào mà nghe các lão sư khen. Vương gia cha mẹ kia kêu một cái cao hứng, kia kêu một cái thỏa mãn, mỗi ngày dốc hết sức mà cấp hài tử làm tốt ăn. Cho hắn chế tạo càng thêm an bình thoải mái hoàn cảnh, có thiên buổi tối. Vương gia cha mẹ hai cái ở trên sofa nói chuyện phiếm. Mụ mụ đi vào đưa sữa bò cùng ăn khuya, nhưng mà đến gần lúc sau, phát hiện nguyên bản từ bóng dáng nhìn, đang ở nghiêm túc làm bài tập nhi tử trước mặt, thế nhưng phóng một cái di động giống như ở truyền phát tin cái gì nội dung. Vương mụ mụ hỏa khí lập tức liền xông ra. Đứa nhỏ này, hắn như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Vương mụ mụ tức muốn hộc máu mà tiến lên, nắm lên di động, ngươi làm gì đâu, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này. Vương Hoành Vĩ trạng thái vừa lúc đâu, hắn mới vừa gặp được cái đề mục, nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, đột nhiên linh cảm tới, nhưng mà còn không có viết xuống tới. Đã bị mẹ nó một tiếng giống cấp sợ tới mức run lên. Một đại đống mực nước, đem hắn vừa mới ở bản nháp trên giấy viết xuống đồ vật cấp bao phủ. Vương Hoành Vĩ kia kêu một cái kinh giận a, càng tức giận giống trở về nói. Ngươi làm gì, ta đều nghĩ ra được. Vương ba ba hỏi rõ vội vàng vào được. Làm sao vậy, như thế nào xảo đi lên. Lan Lan ngươi cũng là... Hài tử áp lực đại, ngươi cũng đừng tính tình như vậy đại. Vương mụ mụ theo nhi tử ánh mắt xem qua đi. Gì, nhi tử vừa rồi hình như là ở cúi đầu làm bài tập đâu. Nàng ngập ngừng hai hạ, ngươi tốt lành làm bài tập, làm gì còn muốn chơi di động khai video. A Hoành, tao trung liền 2 năm, nếu là không hảo hảo học, về sau nhưng làm sao bây giờ? Vương Hoành Vĩ thật muốn trợn trắng mắt nhi, làm ơn, ngươi cũng không nhìn xem ta phóng gì. Đó là học tập phát sóng trực tiếp, chuyên môn bồi dưỡng học tập bầu không khí. Vương Ba Ba nhìn vẻ mặt mộng bức Vương Mụ Mụ, từ nàng trong tay lấy qua di động, mở ra nhìn mắt, là một cái lớn lên rất đẹp tiểu cô nương ở học tập đâu. Này học tập trạng thái, vừa thấy liền rất mê mẩn, không giống nhà hắn tiểu tử, một học tập liền thích uống nước thượng WC, sờ sờ cái mũi vặn vặn mông, Vương Ba Ba cô nghi nhìn Vương Hoành Vĩ. Người này không phải là ở cùng nhân gia tiểu cô nương yêu đương đi. Vương Hoành Vĩ đem bút một ném, khí hống hống nói, các người ý gì, không tin ta, các người nói ta không học, ta đây không học. Hảo đi, vừa lòng đi, Vương Mụ Mụ Vương Ba Ba vừa thấy nhi tử như vậy. Lại không thể không hống nửa ngày. Vương Hoành Vĩ lúc này mới biệt biệt nữu nữu mà tiếp tục làm bài tập. Bọn họ hai cái ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Ra cửa, Vương Mụ Mụ, cái kia nữ chủ bá gọi là gì? Vương Ba Ba đã ở tra xét, mới vừa click mở phát sóng trực tiếp trang web. Liền liếc mắt một cái thấy được cái này chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền. Hắn chỉ vào Diệu Âm học tập chân dung hỏi, vừa rồi chính là cái này tiểu cô nương đi. Vương Mụ Mụ liên tục gật đầu, chính là nàng, kêu Diệu Âm. Vương Ba Ba click mở Diệu Âm phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn bên trong fan số lượng, kinh ngạc một chút, nàng thế nhưng có 59 vạn fan. Vương Mụ Mụ, mau. Mau Baidu một chút, người này thế nào? Vương Ba Ba liên tục Baidu. 3 giây đồng hồ sau Vương Gia soát ra tới. Vương Gia cha mẹ thò lại gần. Nghiên cứu nửa ngày, sắc mặt từ ban đầu lo âu. Dần dần chuyển biến vì vui sướng. Vừa lòng, Vương Mụ Mụ cảm thán nói. Này tiểu hài tử thật là không tồi. Lớn lên hào, học tập hào, đầu óc cũng linh hoạt. Lộng một cái học tập phòng phát sóng trực tiếp. Đều có thể như vậy hòa. Sách, này tiểu nữ hài, về sau nhưng có đại tiền đồ đâu. Ai, tưởng cái gì đâu. Vương Mụ Mụ chụp Vương Ba Ba một chút. Vương Ba Ba nói. Tê, như thế nào nàng nhìn có điểm quen mắt. Ngươi nhớ rõ sóng. Ta quê quán không phải có một nhà họ Cố. Hai vợ chồng ra tai nạn xe cộ. Liền một cái nữ nhi. Từ ra ra nãi nãi nuôi nấng. Nghe nói chính là ở B cao đọc sách à? Vương Mụ Mụ kinh ngạc nói. Ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là rất giống. Mấy năm trước chúng ta trở về. Hắc hắc gầy gầy. Trốn ở góc phòng. Với ai cũng không nói lời nào tiểu cô nương. Không nghĩ tới là nàng. Vương Ba Ba. Từ từ. Ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Vương Ba Ba gọi điện thoại trở về. Chỉ chốc lát sau. Điện thoại bên kia bị tiếp đi lên, Vương Ba Ba cùng người nọ hàn huyên một lát thiên, lại hỏi, chúng ta thôn đông đầu cố lão nhà hắn, hắn cháu gái nhi có phải hay không kêu Diệu Âm tới? Đúng vậy, đang muốn cùng ngươi nói đi, cố lão mang theo hắn cháu gái nhi đã trở lại, nói là nghỉ hè, trở về tránh tránh nóng, sách, nhà hắn kia tiểu cô nương a, trước kia nhìn hắc hắc gầy gầy. Buồn không hé răng, lần này trở về đại biến dạng, trổ mã đến nhưng thủy linh. Sách, hai ngày này đem lão Vương ra kia mấy cái hai tử. Huấn đến dễ bảo, cái đuôi nhỏ dường như đi theo nàng. Vương Ba Ba vừa nghe, thật đúng là, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Hắn đi theo hỏi hai câu, lão Vương ra kia mấy cái không phải nhất nghịch ngợm. Mỗi ngày lên núi xuống nước, ai đều không phục. Sẽ phục nàng một cái tiểu cô nương. Nàng năm nay cao một đi. Này ai biết, kia mấy cái tiểu tề tử. Cuối cùng có người có thể quản chứ. Ta xem lão Vương nhưng cao hứng. Mỗi ngày cùng cố lão uống rượu. Kia tiểu cô nương thật là nhìn không ra tới a. Qua nghỉ hè liền cao nhị. Nghe nói ở thành phố AB cao đọc sách. Cuối kỳ khảo thí khảo niên cấp đệ nhất đâu. Đúng rồi, chính là nàng. Nghe đến đó. Vương Ba Ba cùng Vương Mụ Mụ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thật đúng là này tiểu cô nương. Vương Ba Ba tiếp tục vui tươi hớn hở hỏi. lợi hại như vậy, thật sao, ta ngày mai cũng chuẩn bị trở về. Nói không chừng nhà ta tiểu tử cũng có thể cùng kia tiểu cô nương học học. Hai người đều là lập tức cao nhị, khẳng định có nói, treo điện thoại, Lưu lão tam uống tiểu rượu, ăn đậu phộng cùng mấy món ăn sáng. Con của hắn ngồi ở đối diện, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Lưu lão tam, lúc kinh lúc giống mà làm gì? Con của hắn Lưu Hàn cầm di động, vẻ mặt kinh ngạc, ba, này Cố Diệu Âm, vẫn là cái danh nhân đâu. Lưu lão tam tà hắn liếc mắt một cái. Lưu Hàn tiếp tục nói, nhạ, chính là cái này a. Ngươi nhìn xem, nàng hiện tại vẫn là nữ chủ bá đâu. Fan đều có 50 mấy vạn. Lưu lão tam nhưng không hiểu này đó. Nga một tiếng, tiếp tục uống rượu, Lưu Hàn trong lòng lại nhấc lên sóng lớn. Hắn năm nay 21, lập tức tốt nghiệp đại học, năm nay nghỉ hè trở về đại mấy ngày, liền phải đi ra ngoài tìm kiêm chức, bởi vì ở trường học, đối với trên mạng sự tình tương đối mẫn cảm ơn siêu chủ bá A. Võng hồng A cái gì? Hắn cũng đều biết một ít, có fan liền có nhân khí, có nhân khí đó chính là tiền tài A. Nước ngoài in lên mạng hồng không biết có bao nhiêu. Quốc nội mấy năm gần đây cũng bắt đầu lưu hành, dựa vào võng hồng làm giàu không biết có bao nhiêu. Cố Diệu Âm lúc này mới 16 tuổi đi. Hiện tại cũng đã có 59 vạn fan, lại chờ mấy năm, có phải hay không liền trực tiếp trở thành 100 vạn phú ông a? Nhìn WeChat đẩy đưa lên những cái đó nội dung, Lưu Hàn hâm mộ vô cùng, nếu là hắn có này bản lĩnh. Hiện tại cũng không cần nghỉ hè cũng chỉ có thể đi phát truyền đơn. Đương ra dậy, bất quá. Chính mình cùng nàng tốt xấu là cùng thôn. Bằng không, làm nàng cấp đề cử bái. Nói không chừng chính mình cũng có thể hỗn cái võng hồng đương đương. Nghĩ đến đây, Lưu Hàn nhịn không được kích động lên. Nhưng mà chính mình như vậy trực tiếp tìm nàng khẳng định không tốt lắm mơ siêu bằng không. Khiến cho Vương Nguyên cắt cho chính mình đáp cái kiểu đi. Nghĩ đến liền làm, Lưu Hàn lập tức cấp Vương Nguyên cắt đã phát cái WeChat. Ở sao, mà lúc này Vương Nguyên cắt, đang ở cùng các bạn nhỏ nói chuyện, chỉ thấy hắn nước miếng bay tứ tung, đôi tay múa may đến thập phần linh hoạt, nàng lúc ấy liền đứng ở bên này. Sau đó ngón tay bắn ra, một cái quang điểm bay ra đi. Kia nữ quỷ liền trực tiếp ngã trên mặt đất, có như vậy mơ hồ, ca ngươi gạt chúng ta đâu đi, chúng ta mới không tin đâu, ca ngươi vẫn là lại nhiều xem mấy quyển tiểu thuyết, chờ tài ăn nói luyện được hảo một chút, lại đến khung chúng ta nói không chừng liền tin, mấy cái 7-8 tuổi tiểu nam hài hi hi ha ha mà cười. Sau đó rời đi Vương Nguyên Cát. Ghé vào cùng nhau chơi di động trò chơi, Vương Nguyên cắt tức giận đến bốc hỏa. Hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, các ngươi không tin ta, sớm muộn gì gặp được cái quỷ gì đồ vật sẽ biết. Đang ở lúc này, đinh mà một thanh âm vang lên, Vương Nguyên cắt lấy ra di động nhìn thoáng qua, là Lưu Hàn, một cái thôn, Lưu Hàn vẫn là sinh viên, Vương Nguyên cắt ngày thường cũng rất thích hướng này đại ca nơi đó thấu. Nhìn đến Lưu Hàn tìm chính mình, lập tức trở về cái. Ở đâu, ca, chuyện gì, Lưu Hàn, ngươi có Cố Diệu Âm WeChat sao? Vương Nguyên Cát, nha, ta cấp đã quên, Lưu Hàn, một cái thôn, như thế nào có thể như vậy không để bụng đâu. Tính, nàng số di động có sao? Vương Nguyên Cát, ngoặc kép, ngài, không có, Lưu Hàn liền cái dấu chấm câu đều không nghĩ trở về. Hắn trong lòng nghĩ xin bớt giận, sau đó tiếp tục nói, ngày mai hỏi một chút đi, nghe nói Cố Diệu Âm vẫn là ta học muội đâu, ngày mai cùng nhau tới nhà của ta xem điện ảnh a. Mang lên Cố Diệu Âm cùng nhau, Vương Nguyên Cát, hảo a, kỳ thật đáp ứng lúc sau, Vương Nguyên Cát liền có điểm hối hận, hắn chỗ nào nói được động Cố Diệu Âm a, nếu là Cố Diệu Âm không đáp ứng. Chính mình còn không phải không có biện pháp, nếu không, cường ngạnh kéo qua đi. Cái này ý tưởng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đối mặt Cố Diệu Âm, hắn thực hư, đứng ở Diệu Âm trước mặt, rõ ràng hắn cùng Cố Diệu Âm giống nhau đại, khả năng còn hơn tháng. Nhưng là, không biết vì cái gì. Cố Diệu Âm luôn là như vậy bình tĩnh, chính mình một cái nam sinh, ngược lại có điểm thể yếu đi, Vương Nguyên cắt ngón tay điểm cái kia hảo A hai chữ. Hối hận đến vội vàng tìm rút về, nhưng mà, đã qua một phút, rút về không được, Vương Nguyên cắt cái kia hối hận A, như thế nào như vậy lanh mồm lanh miệng, lập tức liền đáp ứng rồi đâu. Đáp ứng rồi cũng không có biện pháp, ngày hôm sau, Vương Nguyên cắt liền căng ra đầu, đi tìm Diệu Âm ơ siêu nhưng mà vừa thấy đến Diệu Âm, liền lại chột dạ mà cũng không nói ra được. Vương Mộng Giai đám người kỳ quái nhìn Vương Nguyên cắt, liếc mắt một cái, Vương Hà Vinh tiếp tục hỏi Diệu Âm nói, cố Diệu Âm a, chúng ta hỏi một chút a, ngày đó cái kia cả người phát ra quang, thấy không rõ người mặt người, là ai a? Vương Mộng Giao, nhìn dáng vẻ cầm trên tay một đóa hoa sen, có phải hay không Quan Âm Bồ Tát a? Nói đến cái này, Vương Nguyên cắt liền kích động, liên tục nói, đúng vậy, người lúc ấy không ở, chính là người kia đã cứu chúng ta, kia nữ quỷ đi rồi, sau đó ngươi xuất hiện đem chúng ta mang về, tuy rằng ngươi cũng rất lợi hại, nhưng là, cái kia cả người quang mang người, là cái nào cao nhân a? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát, thật là tồn tại sao? Cố Diệu Âm thập phần bình tĩnh mà từ trong túi lấy ra một lá bùa. Lá bùa thượng, dùng chu sa in ấn một cái nữ Bồ Tát. Nữ Bồ Tát khoanh chân mà ngồi, tay cầm hoa sen, bởi vì tương đối kiểu Trung Quốc, cho nên chỉ có thể nhìn đến hai cái đôi mắt một cái mũi như vậy ngũ quan. Nhìn không ra cụ thể lớn lên bộ dáng gì, nhưng là, quang xem này nữ Bồ Tát lá bùa, liền cho người ta một loại thập phần kỳ lạ cảm giác. Vương Mộng Giao. Đây là, Diệu Âm, đó là vị này, nguyên nhất Bồ Tát cứu các ngươi. Lúc ấy ta đó là mượn vị này pháp lực, Vương Hà Vinh ngơ ngác nói. Nguyên lai thế gian này, thật sự có Bồ Tát. Vương Nguyên Cát, đó là vô nghĩa, có quỷ, đương nhiên là có khắc quỷ Bồ Tát a. Vương Mộng Giao, nhìn nguyên nhất Bồ Tát giống, vì cái gì ta có một loại đặc biệt đáng tin cậy cảm giác. Giống như bái nhất bái a. Cố Diệu Âm, bái Bồ Tát nói, có thể hay không linh nghiệm. Diệu Âm nói, tâm thành tác linh. Vương Mộng Giao lập tức, quỳ gối trên sàn nhà, ngũ thể đầu địa khái một cái vang đầu, nhìn thập phần tôn kính bộ dáng. Đường Vương Mộng Giao muốn tiếp tục khái đi xuống thời điểm. Diệu Âm duỗi tay nhắc tới, Vương Mộng Giao liền bị nàng kéo lên. Vương Nguyên cắt phản ứng lại đây. Không thể tưởng tượng nói, người điên rồi. Vương Hà Vinh cũng là một bộ bị dọa choáng váng bộ dáng. Hết chương.